Dựa trên giám định thi thể, nạn nhân bị chấn thương mô mềm trên diện rộng, gãy xương và tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Nguyên nhân tử vong là chết do chấn thương, phù hợp với đặc trưng tử vong do rơi từ trên cao. 3. Kết luận. Nạn nhân Mã Siêu tử vong do rơi từ trên cao. Phòng kỹ thuật điều tra Sở Cảnh sát thành phố Sở Nguyên, bác sĩ pháp y Thục Tâm, ngày 30 tháng 6 năm 2014, Thẩm Thư và Hai Lượng cầm lấy bản báo cáo giám định thi thể này, đều cau mày, bĩu môi suýt xoa như thể bị đau răng. Tôi hỏi, sao thế? Có vấn đề gì à? Thẩm Thư ngừng xít nhưng vẫn không nói gì. Hải Lượng đáp, bản thân báo cáo không có vấn đề, nhưng chúng ta lại có một vấn đề lớn. Mã Siêu chết do rơi từ trên cao xuống. Điều này rất rõ ràng, nhưng là vô tình trượt chân ngã hay là bị người khác mưu hại? Trong bản báo cáo lại không nói rõ. Đương nhiên là tôi hiểu ý của họ. Cũng hiểu là họ trong lúc cùng đường bí lối, hy vọng tôi có thể tìm ra chiếc chìa khóa để mở cánh cửa nặng trịch ấy, tìm ra một tia sáng có thể xuyên thủng màn đêm. Trong lòng tôi cũng rất muốn giúp họ, nhưng dù thế nào cũng phải tôn trọng sự thực, tôn trọng khoa học. Bèn nói, câu hỏi của các anh tôi không thể trả lời được, chỉ có thể thông qua con đường và thủ đoạn khác để tìm ra đáp án mà thôi. Thẩm Thư đáp, công tác điều tra ở hiện trường cũng không thu hoạch được gì. Trên vách núi không có dấu vết giằng co. Dựa vào vóc dáng của Siêu Bội, nếu như xung đột chính diện với Mã Siêu thì không hề có lợi. Ngữ khí của Thẩm Thư trùng xuống, như thể có chút mệt mỏi, rã rời. Hải Lượng nói với tôi, có thể loại trừ khả năng nạn nhân bị hại rồi đem vứt xác. Thế thì chỉ còn khả năng tự sát, trượt chân và bị người khác đẩy xuống vực núi. Đứng trên góc độ pháp y, ba tình huống này có điểm gì khác nhau? Tôi đáp, người bình thường trước khi nhảy núi hoặc nhảy lầu tự tử thường sẽ lưu lại dấu vết ở hiện trường. Bởi vì tự tử cần một dũng khí lớn. Trước khi tự tử, nạn nhân sẽ thường để lại những dấu chân quanh quẩn ở hiện trường. Lượng lớn tàn thuốc hoặc di thư, rất ít có ngoại lệ. Đây là bằng chứng hữu hiệu ở trong pháp y học. Nhưng mà Mã Siêu rõ ràng không hề tự sát. Siêu Bội cũng khai là cậu ta bị trượt chân ngã chết. Hải Lượng vẫn chưa nhụt chí hỏi. Trượt chân và bị người khác xô ngã, kiểu gì chẳng có khác biệt nhỉ? Tôi trầm ngâm hồi lâu mới lắc đầu đáp. Không có khác biệt. Đây là một bài toán khó trong pháp y học. Bất luận là vết trượt ở trên mỏm núi hay vết thương ngoài trên người thi thể và tổn thương nội tạng đều không có bất cứ sự khác biệt nào. Hải Lượng thở dài một cái, chậm rãi và nặng nề. Chúng tôi đều cảm thấy bất lực. Vụ án phát triển đến mức này, ai cũng nghi ngờ Siêu Bội. Con bé thời gian gây án, nắm bắt quy luật hoạt động của Siêu Lôi, có khả năng dụ Siêu Lôi đến nơi rừng hoang, đồi vắng. Trước mặt người khác, con bé tỏ ra ngoan ngoãn, bình tĩnh, phóng khoáng, độ lượng. Trái ngược hoàn toàn với những hành vi phóng túng mà con bé biểu hiện lúc riêng tư, khiến người khác không khỏi nghi ngờ. Diều Bội và Mã Siêu vu cáo nhau ở phòng thẩm vấn đội hình sự. Vụ án dường như đã đến thời khắc vén màn quan trọng. Nhưng không biết con bé đã dùng thủ đoạn gì khiến Mã Siêu bỏ qua hiềm khích, thậm chí còn làm những hành động điên khùng trên cầu tình yêu. Con bé có động cơ giết hại Mã Siêu. Mã Siêu từng là nước cờ giúp con bé rửa sạch mối nghi ngờ trong vụ sát hại Diêu Lôi, là nhân chứng để chứng minh con bé không có thời gian gây án. Nhưng vì khả năng nhìn thấu phi phàm của Thẩm Thư, cảm giác trong đoạn băng có điểm đáng ngờ đã khiến con bé để lộ sơ hở lớn, suýt thì bị lật tẩy. Thế là con bé chó cùng rứt dậu, tìm cơ hội giết Mã Siêu để diệt khẩu. Chết là hết. Trên thế giới này không có bất kỳ ai, bất kỳ thứ gì có thể chứng minh con bé đã giết người. Dù rằng chúng tôi có cả ngàn sự hoài nghi, nhưng bằng chứng đâu? Hiện trường vụ án của Siêu Lôi bị mưa lớn gột rửa, bị chó hoang cắn xé, đến một dấu chân, một sợi lông cũng không sót lại. Mã Siêu thì chết vì ngã từ trên cao. Hiện trường không có camera, không có nhân chứng. Điều đó khiến chúng tôi đành phải bó tay. Dù cho biết rõ Siêu Bội là hung thủ, chỉ có thể dương mắt đứng nhìn con bé nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một cô bé 17 tuổi, có diện mạo bình thường này, thật là đáng sợ. Ngoài ra, còn một điểm nghi vấn quan trọng nữa khiến cho suy luận của cảnh sát không thể trọn vẹn. Động cơ giết hại Siêu Lôi của con bé là gì? Bọn chúng tuy là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng lại tương thân tương ái, chung sống hòa thuận. Điều đó có thể chứng thực qua những câu chữ mà Siêu Lôi để lại và qua lời kể của bố mẹ và người thân của con bé. Cớ gì cảnh sát lại nghi ngờ con bé giết hại Siêu Lôi? Một sự nghi ngờ không có căn cứ, chỉ cho thấy cảnh sát đang bất lực. Tôi có thể nghĩ được vậy, thì những cảnh sát lão luyện đã kinh qua cả trăm trận mạc như Thẩm Thư và Hai Lượng, đương nhiên cũng sẽ nghĩ được, cho nên mới đồng thời rơi vào sự trầm mặc. Mãi lâu sau, Thẩm Thư đột nhiên nhớ ra gì đó, nói: "Mấy năm trước, chúng ta đã phá một vụ án nhảy lầu. Cô đến trung tâm giám định pháp y của Bộ Công an tại Bắc Kinh. Cô đã dùng phương pháp lắng đọng kim loại trong chân không, trên quần áo của nạn nhân để thu thập được dấu vân tay của hung thủ. Liệu có thể làm lại một lần nữa được không?" Tôi đáp: "Tôi đã sớm nghĩ tới cách này rồi." Thông thường mà nói, mồ hôi, vẩy xa và những tổ chức khác trong lòng bàn tay của hung thủ sẽ tiếp xúc trực tiếp với người bị hại, để lại dấu vết. Có thể áp dụng phương pháp lắng đọng kim loại trong chân không để thu được dấu vân tay. Nhưng trong vụ án lần này, khi vụ án xảy ra, Siêu Bội đã đeo găng tay trắng cô dâu. Hơn nữa, bọn chúng còn là người yêu của nhau, khó tránh khỏi việc ôm ấp đụng chạm. Dù cho trên quần áo của Mã Siêu có dấu vân tay của Siêu Bội, cũng chẳng nói lên được điều gì. Trừ khi có kỳ tích xuất hiện, nếu không vụ án này mãi mãi sẽ không có lời giải. Ngày thứ 35, sau khi xảy ra vụ án, Phòng Pháp Y, Sở Cảnh sát thành phố. Đến tận trưa ngày hôm nay, không có vụ án nào cần tôi phải tới hiện trường. Tôi không muốn đi ăn trưa, cứ ngồi ngẩn ngơ trước cửa sổ, đứng cách tấm kính để quan sát một cây ngô đồng sum xuê, một chú chim tôi không rõ tên, có bộ lông sặc sỡ đang đậu trên cành, hót líu lo. Nó giống tôi đều cảm thấy vô vị. Tiếng chuông điện thoại vang lên bất chợt khiến tôi giật nảy mình. Lại là Chỉnh Sai gọi đến. Tôi cảm thấy hơi phiền. Trong vụ án này, cô ấy không có tác dụng gì. Hễ hiện trường nào mà cô ấy tham dự vào là y như rằng chúng tôi lại gãy cánh quay về. Tiết mục của cô ấy thì lại gây được sự quan tâm mạnh mẽ từ phía độc giả, trở thành người hưởng lợi nhất trong vụ án của Siêu Lôi và Mã Siêu. Không bắt máy thì chuông cứ réo mãi không thôi. Tôi nhấc điện thoại lên, bực bội nói: "Đến bữa trưa cũng ăn không xong. Em có thể để chị yên 10 phút được không?" Chỉnh Sai gần như không bận tâm đến thái độ trách móc của tôi. Nói theo cách của giới trẻ bây giờ thì IQ của cô bé rất cao, có tố chất của một người thành công. Con bé phớt lờ lời tôi, tự nói một mình: "Chị Thục Tâm, mau đến nhà tang lễ Hồ Cây Liễu đi, có chuyện rồi." Tôi uể oải đáp lại: "Em ở nhà tang lễ." "Có chuyện gì thế?" Chỉnh Sai nói: "Ngày mai làm lễ đưa tang Mã Siêu, em đến để chụp mấy tấm ảnh." Tôi có chút chán ghét đáp: "Không chỗ nào là thiếu mặt em nhỉ?" Chỉnh Sai gấp rút nói: "Mẹ của Mã Siêu sắp đánh chết Siêu Bội rồi, chị vẫn bình chân như vậy à?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao mẹ của Mã Siêu và Siêu Bội lại ở cùng em?" Chỉnh Sai đáp: "Vô tình chạm mặt nhau." Mẹ của Mã Siêu ban đầu khóc như chết đi sống lại, nói nếu không bắt được hung thủ thì sẽ không cho hỏa táng thi thể của Mã Siêu. Mọi người đang khuyên bà ấy, ai biết được Siêu Bồi cũng đến. Mẹ Mã Siêu lao lên cào cấu con bé, không ai ngăn lại được. Tôi nói, đánh hay lắm. Đời đánh chết rồi chị sẽ đến hiện trường. Bây giờ em gọi cho chị là hơi sớm đấy. Nhưng mà cứ cho là sắp đánh chết thì em nên gọi cho đồn cảnh sát. Gọi cho chị thì có ích gì? Chỉnh Sai bắt đầu để ý tới ngữ khí của tôi, đáp. Được, coi như chị nhẫn tâm. Nhưng mà em lo thật đấy. À, mà quần áo và đồ đạc trên người Mã Siêu khi nhảy xuống vực đều ở chỗ chị à? Bà nãy người nhà Mã Siêu có nói sẽ đến lấy lại để ngày mai thiêu cùng luôn. Cúp máy, lòng tôi trở nên trống rỗng. Người chết sẽ bị thiêu như vậy ư? Vụ án sẽ bị đặt xuống một cách không rõ trắng đen. Nỗi nhục như một con sâu nhớp nháp, hàm răng sắc nhọn đang gặm nhấm trái tim tôi. Bộ vest trắng mà Mã Siêu mặc khi nhảy xuống vách núi cùng chiếc nhẫn cưới, chìa khóa, điện thoại và những món đồ khác đều được bỏ vào trong một chiếc túi ni lông trong suốt. Tôi lấy chiếc túi đó ra khỏi tủ lưu trữ, đặt lên bàn, đợi người nhà Mã Siêu đến lấy. Đột nhiên, một vết bẩn màu vàng trên chiếc áo nhuốm đầy máu đập vào mắt tôi, khiến tôi rùng mình. Hai tiếng sau, người nhà Mã Siêu vẫn chưa xuất hiện, nhưng Diêu Bội lại đến phòng kỹ thuật điều tra trước. Nói muốn đem chiếc nhẫn của Mã Siêu đi để làm kỷ niệm. Trên mặt và cổ con bé có mấy vết bầm thấy rõ, tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch. Xem ra bị đánh cho không hề nhẹ. Tôi thấy hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con bé, định thần lại nói. Đồ của Mã Siêu chỉ có thể trả lại cho người nhà em ấy, không thể đưa cho em được. Diêu Bội đáp. Chiếc nhẫn đó là tín vật bọn em trao nhau khi ở trên cầu tình yêu. Là em mua tặng bạn ấy, em có quyền được giữ lại. Con bé tuy không tỏ ra yếu thế, song biểu cảm và ngữ khí lại gần như van nài. Tôi lắc đầu bảo, Siêu Bội, em đã đạo diễn thành công một màn kịch lớn. Đã thắng rồi, đến cuối cùng lại muốn diễn thêm một màn kịch tình thâm, ý thiết. Còn nghĩa lý gì chăng? Diêu Bội sững sờ, miệng hơi há hốc, đơ ra một lát rồi nói. Em không hiểu chị đang nói gì cả. Mã Siêu là người đầu tiên mà em thể non, hẹn biển. Em đến tiến bạn ấy một đoạn đường cuối, giữ lại kỳ vật của bạn ấy là sai sao? Tôi nghĩ một hồi rồi đáp. Có thể lần này em thật lòng. Tuy em giết Mã Siêu, nhưng dù sao thì em cũng từng yêu bạn ấy. Thậm chí vào khoảnh khắc ngay trước khi Mã Siêu chết, em vẫn còn yêu bạn ấy. Dù là diễn y như thật, thì người con gái cũng sẽ mãi mãi khắc ghi người con trai đầu tiên mà cô ấy gửi gắm thể xác lẫn tinh thần. Diêu Bội òa khóc, nước mắt lăn tròn, đôi môi run rẩy, muốn nói nhưng lại không nói được. Là kích động, tủi thân hay sợ hãi đây? Thẩm Thư và Khả Hân bước ra từ phòng vật chứng ở phía trong cùng. Bọn họ nhận được tin vui của tôi cách đây 2 tiếng, liền tới vội, cứ núp ở trong phòng vật chứng để thảo luận về tình hình vụ án. Đột nhiên trông thấy Siêu Bội, dường như đều cảm thấy bất ngờ. Thẩm Thư khẽ gật đầu, như muốn nói, tự chui đầu vào giỏ. Ánh mắt Khả Hân nhìn về phía Siêu Bội dường như lại lộ ra chút cảm thông. Dù sao, cậu ta vẫn còn trẻ, chưa luyện tới cảnh giới trái tim sắt đá. Hải Lượng đang điều tra một vụ án khác. Không được tận mắt nhìn thấy tên hung thủ đã giày vò anh ta suốt hơn 1 tháng này xa lưới. Nhất định sẽ tiếc lắm đây. Khả Hân bước lên trước, nhấn Siêu Bội ngồi xuống ghế, còng tay con bé lại. Đương nhiên, đây chỉ là trình tự thủ tục. Với vóc dáng của Siêu Bội, không có lực công kích tới sở cảnh sát Tàng Long Ngọa Hồ này. Nước mắt của Siêu Bội rơi lã chã trên gò má, run rẩy nói. Các người sỉ nhục tôi. Chưa dứt lời, Chỉnh Sai dẫn theo mẹ của Mã Siêu và hai người họ hàng của bà ấy bước vào, đến để nhận lại di vật. Bỗng nhiên, trông thấy Siêu Bội bị tra tay vào cổng. Cảm xúc của mẹ Mã Siêu đột nhiên mất kiểm soát, vừa khóc vừa cười, lao đến đánh Siêu Bội, miệng nói: "Con đĩ này, cuối cùng cũng bị tóm, ngày mai người ta sẽ bắn chết mày, mày trả lại con trai cho tao." Mấy người họ hàng vội kéo bà ta ra. Bàn tay của Siêu Bội không thể cử động, nhưng cũng không tỏ ra yếu thế, phỉ nhổ về phía mẹ Mã Siêu, nói lớn: "Mụ già đánh đá." Trình Giai trông thấy tình hình lại thay đổi, không hiểu vì lý do gì mà cảnh sát lại còng tay Siêu Bội lại. Thế là lập tức mở nắp ống kính ra để quay. Thẩm Thư bước lại gần, tắt máy quay đi rồi nói: "Cô không được tùy tiện ghi hình." Ngữ khí của Thẩm Thư tuy không cứng rắn, nhưng lại mang một sự uy nghiêm, không cho phép kháng cự. Trình Sai liếc nhìn cậu ta một cái, lẩm bẩm rồi cất máy quay đi. Thẩm Thư bước đến trước mặt Siêu Bội, nói: "Do em có liên quan đến việc sát hại Siêu Lôi và Mã Siêu, nên bây giờ sở cảnh sát sẽ tiến hành bắt giữ em. Em vẫn được giữ nguyên quyền bào chữa." Siêu Bội tiếp tục khóc thút thít: "Tại sao? Các người vu khống tôi." Thẩm Thư nhìn chằm chằm vào gương mặt tỏ ra vô tội của Siêu Bội, như thể muốn nhìn thấu bí mật đang được cất giấu ở sâu thẳm nội tâm con bé. "Em là người nham hiểm nhất, thủ đoạn tàn nhẫn nhất trong số những nghi phạm thanh thiếu niên mà anh từng gặp. Em là một thiên tài tội phạm bẩm sinh, thiết kế từng chi tiết phạm tội, che giấu toàn bộ chứng cứ. Cho nên, dù bọn anh đã sớm nghi ngờ em, nhưng do thiếu bằng chứng nên vẫn chưa thể trừng trị em theo đúng pháp luật. Cũng vì thế mà khiến Mã Siêu chết oan." Câu nói cuối cùng đã kích động đến mẹ của Mã Siêu. Bà ta bật dậy khỏi ghế, gào lên xé ruột xé gan: "Quả nhiên là mày, tao xé xác mày ra con đĩ." Mấy người chân tay luống cuống giữ bà ta lại, khuyên bà ta sang phòng bên cạnh để ngồi. Siêu Bội gục đầu, lấy vai để quệt nước mắt tủi hờn nói: "Các người bất tài, không phá được án, nên mới bắt một người vô can về chịu tội. Tôi đã sớm nhìn thấu mánh khóe của mấy người rồi." Thẩm Thư cười đáp: "Anh hiểu sự không phục của em. Trước khi gây án, quả thực em đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, thậm chí còn tự học lấy kiến thức pháp y. Biết được vụ án rơi từ trên cao là một câu hỏi khó trong pháp y học. Em tưởng rằng dụ Mã Siêu đến nơi rừng hoang hẻo lánh, tránh bị người khác trông thấy, tránh được camera, rồi nhân lúc Mã Siêu không đề phòng, liền đẩy cậu ta xuống vực là có thể không lưu lại dấu vết ở hiện trường. Tình tiết vụ án thế nào hoàn toàn dựa vào lời kể lại của em, có đúng như thế không?" Chỉnh Sai há hốc ngạc nhiên, hẳn là không ngờ tới hung thủ lại chính là Siêu Bội. Siêu Bội không nói gì, hằn học nhìn Thẩm Thư, ánh mắt đong đầy sự thù hận. Thẩm Thư phớt lờ con bé, nói tiếp: "Đáng tiếc là trăm kín khó tránh một hở. Tuy dấu vân tay của em không lưu lại trên quần áo Mã Siêu, nhưng lại lưu lại một dấu vết khác mà lau không đi, giặt không sạch. Bằng chứng rành rành, em có chối cãi cũng vô ích." Diều Bội khẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thư. Tôi tin khoảnh khắc đó, Diều Bội đã quên đi nỗi sợ hãi mà đông đầy sự nghi hoặc lẫn hiếu kỳ. Muốn biết kế hoạch mà mình đã dày công dựng nên, rốt cuộc đã bị sơ hở ở điểm nào. Tôi lấy từ trong tủ ra một chiếc túi vật chứng trong suốt, đặt trước mặt Siêu Bội. Bên trong là chiếc áo vest mà Mã Siêu mặc khi rơi xuống núi, giờ đã bị thủng lỗ chỗ, bè bét máu. Phần lưng áo vest bất ngờ xuất hiện một vết bàn tay màu vàng tơ, vô cùng rõ rệt. Thậm chí có thể nhìn ra đường cong mềm mại và thon thả của những ngón tay trên bàn tay. Sắc mặt của Siêu Bội đột nhiên trắng dã, lắc đầu lẩm bẩm: "Không thể nào! Đó là giả." "Khó tin lắm hả? Chị hiểu tâm trạng của em. Đây đúng là ý trời sắp đặt. Không nghĩ được vết bàn tay này từ đâu mà ra đúng không? Chính là vết phấn hoa bách hợp mà em cầm trước khi gây án. Em và chị có chút giống nhau. Tuy là phụ nữ nhưng lại không thích hoa, nên không hiểu đặc tính của hoa. Phấn hoa bách hợp bám lên quần áo sẽ tạo thành vệt vàng, hơn nữa còn rất khó giặt sạch. Đây là một kiến thức cơ bản trong cuộc sống. Nhưng hiển nhiên là em không biết điều này. Nếu không, với trí thông minh của mình, em sẽ thay bó hoa khác. Khi em cầm hoa bách hợp rồi leo núi cùng Mã Siêu, phấn hoa đã bám vào găng tay. Em nhân lúc Mã Siêu quay lưng về phía mình, liền đẩy cậu ta xuống vực. Phấn hoa trên găng tay lại bám lên quần áo cậu ấy. Ngày đầu tiên phấn hoa bám lên quần áo không có bất cứ sự biến đổi nào, nên bọn chị đều không để ý tới. Nhưng sau 24 giờ, phấn hoa bám trên quần áo bắt đầu ngả vàng. Hơn nữa, màu sắc còn càng lúc càng đậm. Chị đã cho tiến hành giám định vết phấn hoa phù hợp với vết tay được hình thành khi dùng lực xô vào lưng người khác. Đương nhiên để chắc chắn, chị còn lấy dấu vân tay của em và vết phấn hoa trên người nạn nhân để tiến hành kiểm chứng. Tôi bỗng nhiên thấy đồng cảm với cô bé lắm mưu nhiều kế này. Tôi không nói cho Diêu Bội, thực ra chỉ 2 tiếng trước khi con bé đến sở cảnh sát để chui đầu vào dọ, chúng tôi mới phát hiện ra dấu phấn hoa trên quần áo nạn nhân. Sai lầm này là do chủ nghĩa suy nghiệm của tôi mà ra, gây nên một sai lầm lớn. Sự thông minh của Siêu Bội đương nhiên đã biết bản thân đã đi vào đường cùng, giải thích và chối cãi là vô nghĩa. Phòng tuyến của con bé bị sụp đổ hoàn toàn, thế là gục mặt khóc. Em không nên hại chết Mã Siêu, nhưng em không còn cách nào khác. Tất cả là lỗi của Siêu Lôi, là lỗi của Siêu Lôi. Động cơ giết hại Siêu Lôi của Siêu Bội khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc. Không ngờ lại bắt nguồn từ lòng đố kỵ. Siêu Bội và Siêu Lôi đều từng là những cô gái xuất sắc, thành tích ưu tú, nhưng dung mạo lại chênh lệch rất nhiều. Diêu Lôi tuy mới lên lớp 9 nhưng đã trổ mã trở nên xinh xắn yêu kiều, dung nhan tú lệ, lại cộng với tính tình cởi mở, biết ca biết múa, dù đi đến đâu cũng tỏa sáng như một vì sao, là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Còn diện mạo của Siêu Bội lại không được xuất chúng, chỉ như một giọt nước giữa đại dương, không dậy nổi một cơn sóng. Hai đứa tuy là chị em cùng mẹ khác cha, nhưng lại sống chung với nhau rất hòa hợp. Diêu Lôi dù thế nào cũng không thể nghĩ đến, dưới bề ngoài tĩnh lặng của Siêu Bội, ngọn lửa của sự đố kỵ đang bốc cháy hừng hực. Diêu Lôi không một chút cảnh giác với Siêu Bội, thường xuyên tâm sự cho chị nghe về những bí mật ở sâu trong lòng, cũng như tâm sự của một thiếu nữ mới chớm yêu. Cô bé không biết rằng Diêu Bội coi những lời tâm sự ấy như một sự khoe khoang, ngọn lửa đố kỵ trong lòng ngày càng cháy rực. Không hề có một sự mâu thuẫn ghê gớm nào, chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày được tích lũy dần qua năm tháng. Không ngờ lại khiến cho Diêu Bội càng ngày càng căm hận Siêu Lôi, cuối cùng đã lên kế hoạch giết người. Diêu Bội che giấu rất kỹ, ngoài mặt vẫn tỏ ra là một người chị thân thiết, nhưng bên trong lại âm thầm lập ra kế hoạch giết cô em gái của mình. Diêu Bội chủ động dụ dỗ Mã Siêu. Mã Siêu vốn là một trong số những chàng trai theo đuổi Siêu Lôi, nhưng Diêu Bội đã dùng tài quyến rũ bẩm sinh để cướp Mã Siêu về tay mình. Thế là trong lòng con bé cảm thấy sung sướng khi được trả thù. Đương nhiên, tác dụng quan trọng hơn của Mã Siêu đó là tạo nên bằng chứng ngoại phạm cho Diêu Bội. Mọi thứ đều đúng như kế hoạch. Vào cái buổi chiều trước khi cơn mưa ập đến, con bé và Mã Siêu đến khách sạn thuê phòng, chọn một căn phòng nằm ở điểm mù của camera an ninh rồi lựa thời cơ để chuốc thuốc mê mã siêu. Nhân lúc cậu ta hôn mê, liền cải trang, dùng cầu thang đi ra khỏi khách sạn. Trên con đường lát gạch ở công viên Hồ Cây Liễu mà ngày nào Diêu Lôi cũng đi qua để về nhà, Diêu Bội đã chặn cô bé lại, lừa dẫn đến chân núi Thượng Mãng. Diêu Bội sớm đã biết ở đó có chó hoang ẩn hiện, hy vọng bọn chúng có thể xé xác Diêu Lôi, đến bộ xương cũng không chừa. Con bé đã ra tay từ sau lưng Diêu Lôi, một tay bóp cổ Diêu Lôi, một tay dùng dao đâm vào bụng Diêu Lôi, như vậy sẽ tránh không để máu bắn lên người. Sau khi con bé đâm dao vào bụng Diêu Lôi, còn ngoáy dao một cách hả dạ. Đến khi Diêu Lôi không còn vùng vẫy nữa, cơ thể dần gục ngã xuống mặt đất, con bé mới buông tay. Diêu Lôi nằm trên mặt đất, nhưng không chết ngay mà nhìn Diêu Bội một cách đau đớn và không thể lý giải. Hẳn là cô bé muốn hỏi Diêu Bội, tại sao lại muốn giết em? Tại sao lại ra tay tàn độc với em? Nhưng cô bé đã vĩnh viễn không thể nói được nữa rồi. Diêu Bội nhổ một bãi nước mọt lên mặt cô bé, nhưng vẫn không hết hận. Diêu Lôi tuy đã chết, nhưng khuôn mặt mỹ miều ấy vẫn khiến Diêu Bội cảm thấy vô cùng ghen ghét. Diêu Bội như phát điên, dùng dao rạch mười mấy nhát lên mặt Diêu Lôi, đến khi cô bé xấu như ma chê quỷ hờn mới chịu dừng tay. Sau đó con bé vội vàng quay lại khách sạn, trên đường đi đã vứt con dao nhuốm máu vào trong khe núi Thương Mãng, lởm chởm, có cây tùm. Con dao vứt ở đó, giống như một cây kim rơi xuống biển, vĩnh viễn không còn nhìn thấy mặt trời. Cơn mưa lớn đã gột sạch mọi dấu vết phạm tội. Chó hoang giúp con bé hủy hoại cái xác của Diêu Lôi. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của con bé. Khi điều tra viên hướng sự nghi ngờ lên người con bé, thì vẫn còn một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo giúp con bé có thể thoát khỏi sự nghi ngờ. Cô bé học sinh cấp 3 trăm phương ngàn kế này khiến cho những cảnh sát giàu kinh nghiệm cũng phải bó tay. Khi vụ án rơi vào bế tắc, con bé tưởng mình đã hạ cánh an toàn. Nhưng thẩm thư thông minh lại tìm ra được lỗ hổng trong đoạn băng. Khi cảnh sát đánh giáp lá cà với con bé biết mình đã bị dồn đến thời khắc quyết chiến cuối cùng. Ngoài cách trừ khử mã siêu thì không còn lựa chọn nào khác. Đến cả bước cuối cùng này cũng nằm trong kế hoạch giết hại Diêu Lôi của con bé. Con bé ung dung thong thả, ra tay điều luyện. Cái gì con bé cũng đã tính đến, chỉ không ngờ rằng phấn hoa bách hợp lại phản bội mình, khiến vết bàn tay của con bé mãi in hẳn trên chiếc áo vest của mã siêu, bằng chứng rành rành, không thể chối cãi. Có thể đó là vì sự kỳ vọng của mã siêu dưới địa ngục, muốn được cùng con bé bách niên hảo hợp. Vừa rồi thì các bạn cũng đã được lắng nghe câu chuyện xác chết trong rừng hoang với những tình tiết rất là ly kỳ và hấp dẫn. Chúng ta sẽ không thể ngờ rằng được hung thủ lại là một cô bé học sinh cấp 3 đúng không ạ? Lại còn là một người chị với nạn nhân nữa. Và vì cái lòng đố kỵ cũng như là cái sự ganh ghét đã khiến cho cái ngọn lửa hận thù trong cô bé luôn luôn bừng cháy. Và đây cũng là một cái bài học dành cho tất cả chúng ta là không nên có một cái lòng đố kỵ ghen ghét với ai, đặc biệt là chính người thân của chúng ta. Và câu chuyện xác chết trong rừng hoang đã kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe giọng đọc của Hẻm Trinh Thám. Các bạn đừng quên ấn đăng ký cũng như là ấn nút chuông thông báo để theo dõi những câu chuyện hay, mới nhất và ly kỳ hấp dẫn trên kênh Hẻm Trinh Thám nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo.